ai quá thất tình. Nhưng đừng bao giờ để thất tình hai lần với cùng một người. Đó là cái dở nhất. Trong một năm mấy đó cổ đi, cổ sống với người Hàn Quốc đó, nếu mà yêu em đủ thì có 10 mẹ em và 10 chị em. Làm cái gì đi nữa, người ta sẽ nói với em và cả hai cùng tìm cách giải quyết. Chị hỏi các cô chú anh chị và cỡ em coi, phụ nữ có ích kỷ như vậy không? Nghĩa nó có chứ. Phụ nữ yêu nồng nàn lắm, yêu sai đắm lắm, nhưng phụ nữ mà không, nó không có yêu rồi, nó ác lắm. Khi người ta yêu đủ, người ta sẽ tìm cách giải quyết. Khi người ta muốn ra đi, người ta sẽ tìm cớ để mà ra đi. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Đặc Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong tình cảm của người đàn ông á, có nhiều người đó là tự nhiên à, đi qua cái thời trung niên xong á, rồi cái đâm ra là làm như là hồi xuân nghe nè quý vị, yêu nồng nàn say đắm. Nhưng cũng có những cái người trẻ đó thì người ta rất là chín chắn, người ta nói một câu như hay lặp lại nè, hồi trẻ đó thì yêu như điên, nhưng mà già rồi đó thì điên mới yêu. Thật sự là cũng có cái lý, khi mà già rồi mà yêu đó thì dễ sai lầm lắm chứ không có chín chắn, nhất là gặp những cô trẻ. Thì câu chuyện này của một cái em trai, em này thì mới 36 tuổi thôi. Em này có 36 tuổi thôi. Và em gặp một cô bé 22 tuổi. Và thưa quý vị, nghĩa là em lớn hơn mười mấy tuổi rồi. Và em yêu một cách say đắm. Mà đến giờ phút này thì em cần phải có những câu trả lời. Bởi vì em cảm thấy rằng là gia đình của em vô lý với em. Và em mong rằng là tin tưởng vào cái sự mà góp ý của quý vị. Tại như thế này nè, hồi nào bây giờ thì em nói rằng là em cũng thỉnh thoảng có lên YouTube, nhưng mà có mấy lần em xem những cái chương trình về di trú của Ngọc Nhi làm với anh luật sư đó, thì em thích và em lướt thêm em coi thì em thấy có những cái chủ đề trong cuộc sống và em tự nhiên em gặp cái chuyện rối rắm này, em lại muốn hỏi thế này nè quý vị, là em 36 tuổi, ok, em ở Việt Nam. Và em là một cái người mà đi thường xuyên đi các nước làm ăn, tại vì cũng là một người kinh doanh xuất nhập khẩu một cái tập đoàn lớn ở nước ngoài. Thì em thường xuyên là đi vào các cái bar tiếp khách, đãi bạn bè. Thì em nghe cái cô bé này 22 tuổi, em này từ Huế vào học và giọng Huế rất là ngọt ngào. Em phục vụ quán bar mà một cách đàng hoàng, nghĩa là em đi là người bưng nước, em không có đẹp. Nói đúng là một người phụ nữ, là một người con gái rất là bình thường. Em không đẹp nha, không cao ráo nha, phải nói là lùn và không đẹp, và em không có sửa sắc đẹp. Em rất là bình thường và em trang điểm rất là đơn giản. Em chỉ làm phục vụ trong như lau bàn, dọn dẹp, chứ không có phải làm những cô gái mà sang trọng hơn. Thì cái em trai này thường xuyên đến quán là đi với đối tác thường lắm. Mà cái quán bar đó là cái quán mà em thường, em nghĩ là nó quen cho nên em thường gặp khách nhất. Một tuần em đến khoảng 3 lần, 4 lần lại cái môi trường làm ăn của em thì em cần phải như vậy. Cho nên em rất là thường xuyên đến đó. Và em gặp cái người em gái này thì lúc đầu đó là nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau. Rồi dần dần thì bắt đầu mỗi lần em tới thì cũng cô này cũng hay ra dọn bàn và đi dọn lung tung bàn hết. Rồi chào anh, rồi nói chuyện thân thích và cho số điện thoại qua lại. Thì vì như vậy mà bắt đầu tìm hiểu, thì có những lần nói chuyện với nhau thì mới biết được rằng là em này từ Huế vào học, ban ngày đi học. Thì thưa quý vị, cái em trai này không nói là học cái gì nha. Và em nói rằng em cũng có xác minh là có đi học. Thì được một thời gian sẽ mất cảm tình. Thì cái em gái này mới nói rằng là em không phải là cái dạng gái mà gái nhảy trong bar hay là gái đi đấy, em làm tiếp viên, tại vì cái tiền tiếp mà cái người lau bàn dọn bàn đó rất là nhiều và cái lương em làm ổn định. Còn làm cái quán ăn ở ngoài đó thì cái tiền lương nó không bằng, tại vì em tự trang trải tiền học của em hết. Cha của em đó thì bị tai nạn là bị cưa hết một cái chân còn lại thì rất là yếu và không có đi lao động được như ngày xưa. Hồi xưa cha em làm nghề như là khuân vác cái rất là nặng, bây giờ có một chân không có làm được thì làm những cái việc đơn giản, ai mướn gì làm nấy, thuộc dạng nhà nghèo. Mẹ em á là một cái người phụ nữ đó là yếu yếu thì còn có thêm em còn hai ba đứa em nhỏ dưới nữa, đúng ra là hai đứa lớn rồi và một đứa nhỏ xíu nữa, thì cũng dặn em đông đó, rồi mẹ em thì ở nhà cũng buôn bán lặt vặt, rồi cũng đi làm đi may đồ mướn cho người ta những cái tiệm may áo dài mà xuất khẩu, treo những cái tiệm bán ngoài đường áo dài sang trọng. Mẹ em làm cái nghề may đó cũng đủ căng trải, từ ngày ba bị tai nạn thì không có thì không đủ, cho nên em đã lúc là vào nhập học rồi, cho nên lỡ rồi, cho nên em phải đi làm thêm để có cái tiền mà gửi ngược trở về, ngoại trừ tự lo mình tiền học phải gửi về ngoại lo cho ba mẹ. Thì em nghe hoàn cảnh vậy em cũng không có tin, thì đa số là em nói là gái thì nó hay là ăn chơi thì hay nói vậy. Thì khi em bắt đầu có thấy tội nghiệp cô bé này thì em mới làm quen và tìm hiểu, thì em có đi về quê chơi với cô này. Thì có một lần tình cờ nè, thì em nói là em điện thoại nói rằng là em đang ở ngoài Huế và ở gần cái chỗ em đó, em cho địa chỉ gia đình em đi, anh ghé thăm ba mẹ em giùm. Thì cô bé này cho liền và ổng điện cho ba mẹ, và ổng thấy hoàn cảnh gia đình thật sự là ông già cũng cùng một cái chân, bữa tai nạn cách đây 2 năm thôi, rồi mẹ thì cũng đi làm tần tảo, mấy đứa em nhà cũng lết thết cũng đi học mà thấy nhà cảnh cũng rất là nghèo. Thì ông già ổng không biết con gái làm gì, thì anh em nói rằng là ô là nhân viên bán hàng của ổng, cho nên ổng ra ổng thăm ổng tặng quà dùng và ổng cho 5 triệu rồi đi về. Thì vì cái hoàn cảnh như vậy và cô bé này cũng hiền cho nên làm quen với nhau, và từ đó là bắt đầu chính thức yêu nhau, bây giờ là được 3 năm rồi. Yêu nhau được 3 năm. Thì em không cho đi làm mà cô này không có chịu. Muốn tự trọng là không muốn anh này cái dạng mà bỏ tiền ra bao nuôi. Em vẫn đi học, vẫn đi làm. Và cái nghề em làm thì cái anh này, cái người bạn trai biết được là làm rất là đàng hoàng, không có cái kiểu bậy bạ, cho nên là cản không được. Anh không cho em đi làm thì mình chia tay thôi, chứ em tự trọng là cái nghề em làm như vậy. Quen nhau 3 năm thì em mua cái căn chung cư, cái người con trai này mua cái chung cư và đem bạn gái về ở chung. Thì từ cái lúc mà bắt đầu sống chung đó thì lại là không cho đi làm, thì cổ mới chịu là không có đi làm, tại vì đã sống chung với nhau rồi. Và hai người đã đi về ra mắt cái bố mẹ em hàng ngoài Huế rồi, và nói rằng là xin phép quen nhau và tương lai sẽ cưới, chờ em này học xong ra trường thì sẽ cưới. Nghe nói là hình như cũng còn thời gian học cũng còn ngắn thôi, mà em không nói rõ học ngành gì luôn đó, rồi cưới, đi làm rồi mới cưới. Rồi còn em dắt về gia đình em, thì khi dắt về gia đình em đó thì cái gia đình ai cũng chê hết trơn á, là nghĩa là nó không xứng với em. Thì cái cô này cũng mặc cảm, nhưng mà em thuyết phục gia đình là chuyện của em, và từ cái lần về gia đình đó là không có về nữa. Thì hai đứa bây giờ là sống chung. Cái cô bạn gái của em đó thì còn thời gian ngắn đi học thì em bao cho đi học, em lo lắng hết, và em đi làm, cô này đi học xong về nhà là cơm nước lo cho em bình thường hết. Mọi chuyện trôi qua một cách êm ả. Gần đây đó thì có một cái người báo với em, là một cái tin nặc danh, là có một cái người trong cái lúc em đậu ở đèn đỏ xe Honda, thì một cái người đưa cái thơ đó rằng là về mở ra coi đi, có người gửi thơ nè. Thì khi em về đó em tắt vô trong lề liền, thì em mở thơ ra thì trong này nói rằng là lưu ý bạn gái, bạn gái của mày đó là đang cặp một cái người rất là giàu. Thì em choáng váng, thì em thấy là cái em lúc đó mất bình tĩnh rồi, em mới uống cà phê em ngồi nghĩ là ủa, cái giờ đi học, giờ đi về ở nhà, mà trong nhà là có camera đi ra đi vô ở chung cư, không thể nào mà qua mặt em được hết. Em cũng nghĩ rằng ủa, chắc là ai phá gì đó, ganh tị gì đó thì mới về mà bằng gái em. Trong lại lịch học em làm sao thì cổ nói là cũng học bình thường, mọi thứ không có gì hết. Trong đầu cái em trai này có một cái sự nghi ngờ, là hoang mang hay là nghi ngờ chuyện êm ả như vậy. Cho đến một cái lần đó thì em có tiếp một người khách, cái ông này đã là một cái công ty cũng lớn và cũng đối tác lớn của công ty của em, thì đi ăn cơm trưa chung. Thì khi mà cái ông này điện thoại đó nói chuyện, thì để là nói chuyện với lại điện thoại qua là thì em nghe cái giọng đó, cái người gọi cho ông này cái giọng nghe giống bạn gái em lắm. Thì ông tắt máy xong rồi thì em hỏi là ồ ai vậy, thì mới là ồ là bạn của tao đó, bạn của tao. Thì không nói gì hết, tại vì cái ông này là cái người Hàn Quốc, quý vị, người Hàn Quốc nha. Thì em cảm thấy em lo âu, vì ngay lúc đó sau khi mà em bỏ cái cuộc họp đó xong rồi em đi về nhà liền, thì bạn gái em không có ở nhà, thì em không biết là đi học. Thì em điện thoại thì bạn gái nói rằng là bạn gái em đó là đi làm một cái job part time, là làm phiên dịch đó, chứ không nói gì hết. rồi mới về mới rầy là tại sao là anh đã kêu em đi học cho hết, cô nói rằng cô không có muốn là lệ thuộc vào anh tất cả mọi thứ, có những cái em chi phí riêng như là thỉnh thoảng phải gửi theo ba mẹ em vài triệu, em phải ngửa tay xin tiền anh nuôi mà học anh cảm ơn, nhưng mà em cũng không muốn anh nuôi ba mẹ và em của em, cho nên mỗi tháng em phải đi làm em giấu anh. Thì cô làm part time bằng cái nghề phiên dịch, là cái lúc nào người ta cần dịch thì cô dịch qua phone thôi, nói chuyện dịch qua phone thôi chứ không có đi chung với khách hàng đó. Thì cô nói là cô làm cho công ty Hàn Quốc vậy thôi, thì anh là chắc là đúng, chắc là công ty đó mà cổ giấu cũng tôn trọng cổ, anh cũng thở vào là giờ bạn gái mình nói thiệt với mình tình như vậy. Thì thưa quý vị, hẹn nhau hai bên và bên ảnh thì không có chịu, cô này với bên kia chịu, thì anh hẹn nhau là 2 năm nữa đám cưới, hẹn nhau là 2 năm nữa đám cưới. Thì một cái điều trớ trêu là trong một cái lần mà ảnh buộc phải đi công tác nước ngoài, phải đi công tác nước ngoài với là em này đi công tác nước ngoài với một cái anh sếp lớn hơn nữa, thì có rủ bạn gái theo và bạn gái không có chịu theo, tại vì nói là công việc không đi được, quá muốn đi câu chuyện làm ăn ở nhà. Thì khi mà cái em trai này đi được 2-3 ngày đó, thì em trai này có cái linh tính rất là lạ, là tại sao mà gần đây thấy bạn gái mình như là không bình thường, vậy là cái môi trường làm việc của ngày xưa cũng nghi ngờ. Thì khi về tới nhà, thay vì là chiều mới về tới nhà thì xuống máy bay là đi thẳng về nhà liền, tại đúng là phải về công ty rồi chiều mới về, là cái dự định với gia đình là như vậy. Thì đi về nhà liền thì lại thấy là bạn ấy không đi làm ở nhà mà mặc đồ rất là hở hang và đang ở trong cái phòng và mở nhạc nhảy. Thì em này mới nghĩ rằng là ủa tại sao giờ này lại làm vậy, thì cũng nói rằng là cũng nhớ đèn, cũng nhớ ánh đèn, cổ nhớ cái không khí đó, cổ chỉ mở nhạc nhảy ở nhà không có gì hết. Thì cái mối lo ngờ càng nghi ngờ nữa thì bắt đầu như là không có bình thường được nữa, và thấy bắt đầu vợ bạn gái ăn diện lên hơn nhiều. Thì vừa rồi em mới nhắc tới là còn 2 năm mới đám cưới, à mình tiến tới thì bây giờ là chuẩn bị những cái gì, thì cổ lại bác ra, cổ nói rằng là cổ không có muốn tính bây giờ, tới chừng đó là hãy tính đi. Thì em này bắt đầu nghi ngờ nữa, thêm nghi ngờ nữa, để ý hoài, cho đến từ một hôm cô này nói rằng là cô quyết định cô xin dọn ra, cô chia tay, là bởi vì cô tìm được công việc mới rồi. Một công việc mới đó, cái đồng lương của cô ổn định hơn, và cô muốn tự trọng, là cô muốn tự làm ra tiền, không muốn là một người được cái anh này bao. Bởi vì cái lời nói ra nói vào của gia đình của em này đã làm cho, của anh đã làm cho em thấy là em bị tổn thương. Thì cái người em trai này hoàn toàn sốc quý vị, là bởi vì tại sao câu chuyện này xảy ra như vậy, có phải im lặng. Thì lúc này cô mới nói ra là suốt cái thời gian gần 1 năm nay đó, thì cô có đi làm part time phiên dịch cho một cái ông chủ người Hàn Quốc, và cô cảm thấy rằng cô hợp tính tình với ông chủ người Hàn Quốc này hơn, và đồng thời đó lại là cô không muốn làm gánh nặng nữa, tại vì cái đồng lương cô tự cổ sống, tự nuôi mẹ được rồi, nuôi gia đình được rồi, phụ với mẹ lo cho ba được rồi. Cô không muốn là cái người vợ mà giống như là sống với cái anh em này, mà em này trong lòng cũng còn khắc khoải là hồi xưa rước ra từ một cái người phục vụ quán bar rồi nuôi ăn học. Cô không muốn rằng cuộc đời này cô phải lệ thuộc vào cái người mà là nhưng trong cái mắt là xem thường cổ. Còn cái ông Hàn Quốc này đó là bởi vì trong một lần là đăng báo tìm người phiên dịch, thì cổ đang tại cổ học tiếng Hàn nữa quý vị, thì cổ là người apply vô làm, và sau cái thời gian cổ phiên dịch cổ làm việc chung thì cổ nể cách làm việc của ông này, và ông này lại là quý mến cổ cho nên hai người bắt đầu có tình cảm, thì cổ không muốn giấu cái em trai này. Thì thưa quý vị, cái em trai này lúc này giống như là trên trời rơi xuống, bắt đầu trong cái lúc không có kèm được nóng giận, bắt đầu chửi bới và nói nặng, thì đó là cái lý do mà cổ xách giỏ cổ ra đi luôn. Muốn níu kéo làm đủ thứ hết không được. Thì thời gian cứ âm thầm trôi qua. Sau cái thời gian mà em nói là em đau đớn một năm mấy trời, và coi như là cắt liên lạc, không liên lạc qua lại, không gì nữa hết, và gia đình cũng không biết gì nữa hết luôn, cho đến khi mà cái người bạn của em đó, cái người bạn học chơi chung hồi nhỏ, tình cờ, không biết là tình cờ hay là cố tình, có một lần tiệc sinh nhật của nó rủ đi hát karaoke Tây Vịnh. Thì em nói là Tây Vịnh, Lộc Nhi nghĩ rằng chắc là bị ôm đó phải quý vị đó. Thì vô đó thì cái người này lúc mà xỉn lên mới ngồi cặp cổ nói chuyện rằng là cái nguyên do mà cái cô bạn gái này bỏ đi đó là tại là mẹ của em và chị của em đã nhiều lần tới cái nhà của em ở chung cư đó, em có nhà đó, là nói cô này là người ăn bám, là gái làm tiền, là lợi dụng, và nghĩ rằng đừng có bao giờ nghĩ rằng sẽ vào gia đình này, họ sẽ không bao giờ cưới. Dù là em có làm đám cưới riêng đi nữa, họ cũng sẽ không có cho về nhà, tự cưới tự làm, là họ không nhìn đâu. Nhiều lần như vậy thì cái cô này là vì lúc đó còn đi học và không có nói ra với muốn tập trung học, nhưng mà khi đi học xong là có tâm sự với người bạn trai thân đấy, là muốn tìm việc làm và bung ra, phải không thể nào chấp nhận như vậy hết. Thì em rất là em vừa thương, em vừa giận, em vừa sốc, là em giận tại sao lợi dụng em. Lúc đó bị mẹ và chị em đến nhà chửi bới, thay vì phải tâm sự với em, đằng này im lặng để cho em nuôi tiếp và âm thầm đi tìm việc làm, tìm một cái bến dựa mới rồi mới đành bỏ em. Em giận cái lý do đó. Thì khi nó tới đây, em có nói vậy là em có cái lý của em giận. Nhưng mà theo chị thấy đó là thật sự ra nếu mà lúc đó cô bỏ đi đùng đùng ngang đó thì là một cái sự việc khác, thì trong lòng em sẽ còn cái sự thương hại, là còn cái sự em sẽ tạo, nếu mà cái người mà có ăn học cô sẽ nghĩ rằng là cậu bỏ đi thì em sẽ giận mẹ, giận chị, em sẽ mất cái gia đình của em sẽ từ gia đình em, hai bên sẽ cãi cọ, mà suốt một đời đẹp sẽ tiếc cổ, là bởi vì là thương cổ đó, còn cổ im lặng, cổ tìm một cái bến đỗ khác. Cổ đi thì em hận cổ, em thấy cổ phản thì em sẽ ít đau hơn, cũng có thể như vậy, đúng không quý vị? Ngọc Nhi suy nghĩ theo cái hướng tích cực, còn cái hướng tiêu cực của em nghĩ đó là lợi dụng xong bỏ đi cũng có thể. Thì cuộc sống của họ hiện giờ như thế nào? Thì em mới nói rằng là khi em nghe như vậy đó, em có về hỏi mẹ, hỏi chị. Thì mẹ với chị của em nó cũng chấp nhận có nói như vậy, nhưng mà nói rằng là cái lý do lợi đến làm thì cổ cũng trả lời không có gì đâu, cổ cũng son sỏn, cổ cũng chửi lợi, là cổ thách người ta nữa. Thì cái này là Ngọc Nhi không có nghe, không có dám nói. Cho đến gần đây thì em biết được đó là hai người là sắp đám cưới, cái ông hàng bớt đó là sẽ làm đám cưới với cổ. Sau khi nghe bạn nói xong, em cố tình số điện thoại không lúc đoạn giờ không có liên lạc, nhưng không có đổi, em nhắn tin hẹn ra gặp và cổ ra gặp. Thì cổ có nói rằng là sắp đám cưới, chỉ còn có mấy tháng là đám cưới thôi. Và khi đám cưới xong, cô vẫn sẽ ở Việt Nam, cô sẽ tiếp tục điều hành công việc của chồng, cô là làm phiên dịch. Và em hỏi câu chuyện của mẹ với chị, thì cái cô gái này cô nói như vậy, cô nói rằng đó không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là từ ở cổ hết thương cái em này thôi. Lúc đó là cổ nghĩ rằng cổ yêu, nhưng mà đây là một cái sự là cảm ơn, ngưỡng mộ, quý mến, không phải tình yêu. Khi sống với nhau rồi đó thì cô mới thấy rằng là cổ không có yêu được. Đó mà cô không có dám nói ra. Cho đến khi cô thấy rằng cô gặp cái ông Hàn Quốc này, cô nể, thì lúc này đó cô mới thấy đây là cái tình yêu, có cái sự kính trọng, yêu mến. Thì cô mới hiểu rằng cô yêu, cho nên cô không muốn lừa dối em này tiếp nữa. Thì thưa quý vị, em nói là em rất là đau đớn, em đau đớn vô cùng, nhưng mà em vẫn nghĩ trong đầu của em đó là cái lời nói cổ như vậy để em đừng hận gia đình em. Em nghĩ như vậy. Rồi họ đám cưới với nhau, và xin lỗi quý vị, và họ đính hôn với nhau trong cái đám cưới, làm cái lễ đính hôn nhỏ. Nghe nói, em nghe kể lại là trong công ty đó của em ấy là khoảng 7-8 người biết thôi, hoàn toàn không cái máy bút gì hết. Cái ông Hàn Quốc nó cũng không muốn làm rầm rộ, bởi vì ổng vừa thôi vợ bên Hàn Quốc, thủ tục thôi vợ vừa xong bên Hàn Quốc, thì ổng không muốn làm rình ra. Rồi em nghĩ mọi chuyện yên phận, mọi chuyện bình thường yên phận. Đùng một cái thì cái người bạn gái này nè, cách đây khoảng một tuần gọi cho em và hẹn ra gặp và khóc với em, nói rằng cái ông Hàn Quốc này đính hôn xong là cũng làm ăn đàng hoàng, nhưng lại ông Hàn Quốc này lại cặp, cũng phát hiện ra cái ông Hàn Quốc này nè cặp với một cô gái rất là trẻ đẹp, một cô gái gì như là hot girl, không phải là trong nghề, không biết đi ăn nhậu chung với cái đám làm ăn sau đó mà gặp với cô đó và cô bắt được. Thì khi mà cô nói, cô ghen, cô nói lên, thì cả Hàn Quốc nói rằng là cái người nước ngoài của tụi tôi đó là mình chỉ là đính hôn thôi chứ không phải là kết hôn, bây giờ mình có thể chia tay. Ổng nói là ổng quen với cái cô bé kia là quen qua đường thôi. Cái người mà ổng cần là một cái người vợ thấu hiểu, là cái cô gái này là phải chịu phiên dịch cho ổng, hỗ trợ công ty cho ổng, thấu hiểu và làm vợ, nó khác một cuộc gái qua đường để mà đi xã giao, nó khác. Thì cổ không chấp nhận vấn đề đó và cổ quyết định cổ chia tay. Thì cổ á, nó là việc cổ chia tay và cổ đang tìm chỗ dọn ra ngoài. Cổ nhờ cái em này nè là tìm giùm cho cổ mướn một cái căn nhà nào đó, một cái xe phòng nào đó đó, để mà cổ ra, cổ dọn ra, cổ không chấp nhận một quy của chia tay, cổ trả nữ trang đến hôn lại và cổ dọn ra. Thì thưa quý vị, em hỏi như vậy nè, em nói rằng là thôi về chung cư của em ở đỡ đi, rồi như từ từ mướn nhà sao. Và cái cô bé đó cũng đã dọn trở về chung cư của em với tính cách là hai người bạn. Em là ngủ ở trong phòng của em, cái cô gái này là ngủ ở cái phòng khác, cái chung cư hai phòng. Tại hồi đó em mua là tính có con phòng, ngủ phòng khác. Và hai người coi nhau như là hai người bạn. Mà Nam nó đi làm, mà Nam nó ăn ở ngoài. Thì tối đi làm về đó là người nào về sớm thì là đi vô phòng người đó. Còn trong nhà trong cửa ngăn nắp dọn dẹp thì cô này quét nhà lau nhà này bình thường, mà ít gặp mặt nhau lắm. Thì thưa quý vị, em cái tình cảm em còn, em thấy thương hại. Cái cô này đó thì cũng có vẻ là im lặng ít nói, và cũng có vẻ bắt đầu là có những cái mà thân mật với em trở lại hơn, như là mấy bữa nay đó thì là có nấu ăn, nói rằng đừng ăn ngoài, tối về ăn chung. À, em đi làm về sớm, em có nấu vài món. Thì dường như là cả tuần lễ đều kêu về nhà ăn cơm. Đó, nhưng mà ăn cơm là cũng nói chuyện công việc thôi, rồi phòng ai nấy ngủ. Thì em hỏi như là tình cảm của em còn. Em nghĩ rằng cái thời gian mà cái người bạn gái này quyết định bỏ em đi đó là tại vì mẹ và chị em. Và cổ chế với, cổ tự ái. Cổ mới chọn cái người mà cổ có thể dựa được. Đó, cổ chọn cái người cổ thể dựa được để mà cổ chứng tỏ rằng với lại chị của em và má của em trai này là không có con trai của bà, không có em trai của bà thì tôi cũng là ok, tôi không cần tới ai hết. Có lẽ là cổ vì cái sốc nổi tự ái cổ làm như vậy, nhưng mà khi đến cái ông này rồi thì gặp cái ông này như là không như cổ nghĩ, là ngay từ bước đầu chưa làm vợ đã bị là đã ổng đã lăng nhăng, ổng đã kiểu làm ăn mà, thì cổ cảm thấy rằng người em trai là tốt, cổ quay về. Thì em có nên tha thứ không? Ngọc Nhi nói là Ngọc Nhi có biết, nhưng theo Ngọc Nhi hiểu á là nếu mà yêu em đủ thì có 10 mẹ em và 10 chị em, làm cái gì đi nữa người ta sẽ nói với em và cả hai cùng tìm cách giải quyết. Khi người ta yêu đủ, người ta sẽ tìm cách giải quyết. Khi người ta muốn ra đi, người ta sẽ tìm cớ để mà ra đi. Còn yêu thì tìm cách để giải quyết, và không còn yêu thì tìm cớ để mà ra đi. Cho nên Ngọc Nhi không nghĩ rằng cái động lực của mẹ và của chị đối xử như vậy làm cổ ra đi nếu cô yêu em đủ. Cổ chưa yêu đủ, cho nên cái tự ái của cổ còn. Không có con của bà, tôi cũng có người đàn ông khác thương tôi và tốt tôi. Bây giờ bà nói nặng tôi thì tôi sẽ âm thầm đi tìm một cái việc làm khác tốt hơn, và tôi sẽ bỏ con của bà cho con của bà, cho bà biết. Đó, nếu cô đã có nghĩ như vậy rồi cô mới đi, thì cô về cô làm dâu, liệu sau này cô có phục hay là không? Liệu sau này chị chồng, em dâu, mẹ chồng, con dâu sẽ như cái nồi cháo heo à? Đúng không? Và khi một người phụ nữ, một người đàn ông, vì cái tự ái của họ mà họ đã bỏ mình ngay từ lần đầu rồi, thì mình có chắc rằng lần sau họ trở về vì họ yêu mình không, hay là họ vì cái lý do gì đó? Đó là như nói với em, thì Ngọc Nhi là chị không khuyên em được, bởi vì quyết định là của em. Mỗi ngày đối diện với cô gái đó là của em. Tình cảm, yêu thương mức nào là em biết, chị không biết. Nhưng mà đây là suy nghĩ riêng của chị. Đó, thì em khi mà em yêu, con tim có cả ngàn lý lẽ để bên vực người yêu mình. Như em nói đó, khi em tìm hiểu ra cô bỏ đi như vậy, thì là bởi vì cái người bạn em kể, rồi em dịnh vào cái cớ đó để mà em che chở cho cái hành động ra đi của bạn gái em, dù là em rất là đau. Trong một năm mấy đó cổ đi, cổ sống với người Hàn Quốc đó, cổ nếu mà cổ vì tự ái đi mà cổ vẫn yêu em, có một chút yêu em thì cổ sẽ liên lạc hỏi thăm hay là coi nhau như bạn, cổ biệt luôn đó. Rồi đến khi cổ không có hạnh phúc thì như vậy. Cái một lần mà em tìm ra gặp cổ đó, để mà nói là bạn kể là tại vì mẹ với vì chị của em đó, nếu cô yêu lúc mà cô khóc, cô nói đạo đúng rồi, em không có muốn bị xem thường, em nghĩ rằng sống mà sẽ không có hạnh phúc, một cái tự trọng của em bỏ đi để em sống. Chứ cổ không phải là cổ nói đó, không phải là cái lý do là cổ hết yêu, cái lý do là cổ không có yêu được. Cổ có quý mến, có tôn trọng, có trân trọng tình cảm này, nhưng mà để yêu cô không yêu đến cô gặp ông Hàn Quốc. Có những cái bà họ với cổ có mới yêu. Em quên rồi à? Thì em này lại nói rằng là cổ lấy cái cớ để chọc tức em cổ đi. Thế là cổ hận chị em, hận mẹ em. Cổ phải làm bây giờ cho em quên, em bỏ cô luôn. Cổ phải nói vậy để cô đi lấy chồng cho bỏ luôn. Em kể vậy là cũng đúng. Nhưng nếu mà là một cái người đứng ngoài cửa nhìn vào là nếu yêu đủ, người ta sẽ chịu đựng. Người ta sẽ đi tìm việc làm. Người ta sẽ chứng tỏ cho mẹ chồng tương lai và chị chồng tương lai thấy rằng tôi không phải là một cái con ăn bám. Tôi không phải là con gái là đứng ra làm ở quán bar. Tôi là người phụ nữ có tự trọng. Tôi đi học, tôi đi làm. Bây giờ tôi ra khỏi quán bar rồi, thì tôi đi học, đi làm đàng hoàng và tôi cùng với con của bà là em của chị để dựng tương lai. Đằng này cũng không có làm. Cô chỉ vì tự ái cô bỏ đi thì cô có cái yêu bản thân cô hơn. Cô tự ái, cô yêu cái tự trọng của cô hơn và cô chưa yêu em đủ. Bây giờ ở chung một nhà với nhau là bởi vì cô không có cái chỗ ở và cô biết em là cái chỗ dựa tốt nhất. Thì cứ để như vậy, nếu em là một người quân tử thì em cứ cho họ xe phòng và hãy kiềm chế tình cảm mình. Tình cảm đến chân thật và hãy nhớ nếu người ta yêu tôi thì người ta đã không bỏ tôi đi ngay từ cái lần đầu tiên. Mà bạn bỏ tôi đi từ lần đầu tiên, bây giờ bạn quay lại thì tôi không có tin tưởng được nữa, rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nên em cần phải tỉnh táo. Nếu chị là em thì quân tử nhất cho ở như vậy là đủ rồi. Một tháng nữa, bây giờ em dọn đi. Nếu em kêu cô dọn ra, tìm chỗ ở của hai người bạn thân, mà cô dọn ra mà cô vẫn như bây giờ, thì đó mới là có tình cảm. Còn cô dọn ra mà cô lột không cổ luôn là xong. Em có những cách để thử thách lắm. Đó, khi người ta sống một cái sự bảo bọc che chở của mình, mà người ta nói người ta thương mình, mang ơn mình, yêu mình, thì mình cứ chấp nhận. Nhưng mà mình đừng có tin. Hãy để lúc người ta xa cơ và mình xa cơ thì lúc đó người ta thương mình mà mới biết. Thì bây giờ nếu mà em muốn thử, em hãy kêu cô dọn ra. Giờ em ở như vậy cũng hết rất là ngại. Đó mình có tình cảm mà em ở với anh vậy thì anh thấy nó cũng gượng ép cho em. Thôi em dọn ra đi, cần gì anh giúp. Thì hẹn nhau đi ăn đi uống. Vẫn qua lại bình thường. Cô có tình yêu nó có không? Tại vì ở trong nhà của em mà. Bây giờ năm ba bữa cơm người ta nấu cơm cho em ăn mỗi ngày. Giờ muốn níu kéo thì em cảm thấy là em suy nghĩ lưỡng lự. Em không có chững chạc. Đừng để mà người ta bỏ lần thứ hai. Hai quá thất tình. Nhưng đừng bao giờ để thất tình hai lần với cùng một người. Đó là cái dở nhất. Hãy chín chắn. Và cái em trai này hỏi một câu vậy nè. Chị ơi, chị hỏi các cô chú anh chị và cỡ em coi. Phụ nữ phải là như có ích kỷ như vậy không? Nghe nói có chứ. Phụ nữ yêu nồng nàn lắm, yêu sai đám lắm. Nhưng phụ nữ mà không, nó không có yêu rồi, nó ác lắm. Tính không ác bằng đàn bà mà. Chỉ nói đùa thôi. Thưa quý vị nghe câu chuyện này, quý vị cho kỹ. Quý vị nghĩ coi là cái em gái này có hối hận và có yêu em này không? Hay là cái lúc ra đi á, nói rằng là gì tự ái với mẹ với chị đi. Hay là em này như thế nào? Chứ chị thấy là Ngọc Chi có cái dấu đỏ, red flag là cái cờ đỏ cho cuộc tình này rồi đó. Thấy là không có ok rồi đó. Mà cái em này cứ nghĩ rằng là bây giờ không biết cổ đi vì tự ái với chị với mẹ. Hay là cổ đi vì cổ mê cái ông kia có tiền. Hay là có danh vọng. Em này thì chưa có hiểu điều đó. Mà Chi có nhắc là nếu là yêu mình thì có tự ái với mẹ mình, với chị mình thì mình sẽ chứng tỏ bằng hành động là tôi đi học, tôi đi làm nè, tôi tự trọng nè. Hãy dùng hành động để mẹ chồng tương lai và chị chồng tương lai nể phục và yêu thương mình, để giữ chồng người yêu được cho mình. Còn người ta mới nói động như là bỏ đi, đi tìm một người khác có danh vọng hơn, có địa vị hơn để cho bà thấy. Rồi giờ cái thấy là không xong rồi quay trở về. Ủa là sao vậy? Mà cái em gái nói rằng là không quay trở về, chỉ rằng là không có tình yêu nha, chỉ rằng là trong lúc này em bỏ cái ông kia, em chấp nhận cái tánh của ông như vậy, em muốn kiếm phòng xe phòng ở thì cái em này tự nguyện đem ta vô nhà. Và cái em gái này xin nhắc lại là cũng không có đề cập đến tình cảm nha. Cái cô gái này chưa đề cập đến tình cảm, chỉ là một người xe phòng, trả tiền nhà đầy đủ, sáng đi chiều về như hai cái bóng, tình cờ gặp nhau phòng khách nếu mà có về sớm, còn về trễ thì cũng là cũng không gặp nhau. Thì bạn ai nói ăn, nhưng một tuần nay là cái em gái thì bắt đầu nấu ăn chung và nó thôi đừng có ăn ngoài tốn, tôi ăn tốn tiền kiểu không nổi, ăn cũng vậy thôi, bây giờ tôi nấu ăn mình chia đôi tiền và em gái này nấu ăn và chia đôi tiền đó. Thì cái này là cái em này, ảnh em này rõ ràng một người phụ nữ bản lĩnh rõ ràng, hay là nấu ăn để dụ em này, để dụ cái người đàn trai này Tự nhiên không biết, xin quý vị cho những cái ý kiến như thế nào, và sẵn cho em này em nghe cái ý kiến luôn để em sáng suốt nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và Ngọc Nhi mong chờ câu trả lời rất là nhiều nha quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị.